Đệ nhất kiếm thần, chương 8155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé bên cạnh lại cả giận nói, hắn là của ta. Cô gái tóc dài liếc cô bé kia nói, ra hắn cho ngươi, máu cho ta, thế nào? Cô bé ngẫm nghĩ rồi đáp. Được thôi, lúc này, Thiên Yếm bỗng nói, các ngươi như vậy, hình như là không nể mặt Kháo Sơn Vương quá rồi thì phải. Cô gái tóc dài nhìn về phía Thiên Yếm, Thiên Yếm nhàn nhạt nói. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, tên Kháo Sơn Vương này cũng không phải người bình thường, khóe miệng cô gái tóc dài gợi lên vẻ châm chọc. Ngươi cảm thấy chúng ta là người bình thường sao? Vừa dứt lời, nàng ta bỗng bước lên trước một bước, nhấn một cái về phía Diệp Huyên. Đằng xa, Diệp Huyên híp mắt lại, nhảy lên rồi giơ kiếm chém xuống. Một kiếm này trực tiếp chém thẳng lên ngón tay của cô gái tóc dài kia. Kiếm nát. Diệp Huyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy nghìn trượng. Khi hắn dừng lại thì một cái bóng chợt lóe lên giữa sân, nơi nó đi qua, thời không lập tức bị xé rách. Còn người Diệp Huyên co rút lại, huyết mạch trong cơ thể bỗng dưng sôi lên. Ngay sau đó, trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh huyết kiếm. Nó được làm từ chính máu của hắn, dùng máu làm kiếm, Diệp Huyên đút kiếm vào vỏ rồi rút mạnh ra. Vèo, giờ phút này, nó vừa được rút ra thì không ngờ thời không xung quanh lại trực tiếp bị xé rách. Khi một kiếm này bổ xuống, cô gái tóc dài lập tức bị đánh lui lại, vừa lùi đã lùi cả mấy vạn trượng. Song khi nàng ta dừng lại đã rơi vào một mảnh vực sâu thời không thần bí, mà trên người nàng ta lại có chi chít cả trăm luồng kiếm khí màu máu trông cực kỳ đáng sợ. Thiên Yếm và Bích Tiêu thấy cảnh đó đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sức chiến đấu bây giờ của Diệp Huyên có chút khoa trương. Tuy hắn không phải người vẽ vòng, nhưng người vẽ vòng bình thường đã không phải đối thủ của hắn. Đừng nói người vẽ vòng, một số người vòng trong cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Lúc này, Bích Tiêu đột nhiên hỏi, Thiên Yếm, cô thấy thế nào? Thiên Yếm liếc Bích Tiêu. Thấy thế nào là sao? Bích Tiêu cười. Lẽ nào cô cho rằng mục tiêu của họ chỉ là tên Kháo Sơn Vương và nữ kiếm tu kia? Thiên Yếm nhíu mày. Bích Tiêu ngó Thiên Yếm. Nếu Kháo Sơn Vương và nữ kiếm tu kia rời đi thì cô nói xem sẽ thế nào? Thiên Yếm im lặng. Cách chương.